Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1937, chương 1937, một kiếm hai gian ba bốn kiếm. 6. Nam Sở cùng Tây Sở chiến sự đã là kéo dài hơn phân nửa quang cảnh. Nam Sở một mực tại hát vang tiến mạnh, khí thế như hồng, Tây Sở thì là liên tục bại lui. Đại Sở quốc lại là một mực duy trì sống chết mặc bây tư thái, không có chút nào hành động. Bất quá, Nam Sở đối với Đại Sở lòng đề phòng thế nhưng là một mực chưa hề buông tha. Cho tới nay, Trần Trần đều là thập phần lo lắng, vây khốn Đại Sở Thiết Kỵ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho Nam Sở một kích chí mạng, rốt cuộc Đại Sở thế nhưng là có một vị hỏa hồ danh xưng từ Bắc du lịch. Hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tuyệt vời. Ba sở chi bên trong, Đại Sở thực lực nhất là suy nhược, thế nhưng là Đại Sở có thuộc về mình được trời yêu ái yêu thế. Đó chính là địa hình, nương tựa theo núi cao trùng điệp, đã có nơi hiểm yếu danh xưng Hổ Lang Quan, đã danh xưng thiên hạ phòng ngự đệ nhất Lưu Vân Thành. Khiến cho Nam Sở muốn hủy diệt đế Đại Sở muốn hao phí không ít đau khổ. Trọng yếu hơn là, nếu là Nam Sở đánh nhau ra khai chiến, như vậy Tây Sở khẳng định là nhân cơ hội đối Nam Sở khai chiến. Đến lúc đó Nam Sở tình thế nhưng chính là trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cân nhắc phía dưới, trước đối Tây Sở khai chiến chính là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, cái này nên lo lắng sự tình vẫn là tới. Đại Sở một mực co đầu rút cổ Thiết Kỵ rốt cục tới. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, trong tầm mắt thuồng sát trùng trùng điệp điệp đánh tới chớp nhoáng. Khoảng chừng 3 vạn người, trong lòng hơi động, cái này tựa hồ cùng hắn đạt được tình báo đích thật là tồn tại mấy phần không giống. Bất quá chi này Thiết Kỵ có thể tại như thế thời khắc mấu chốt xuất hiện tại chiến trường. Chỉ sợ là có một kiện dự mưu sự tình, cái này nằm bên trong chỉ sợ ra gian tế. Quế Viên thần sắc vẫn là 10 phần bình tĩnh. Cái này nếu là lựa chọn cùng cái này 3 vạn Thiết Kỵ cứng đối cứng, chỉ sợ hắn cho dù là có lớn kim cương chi thân thân thể, chỉ sợ là không chịu nổi tàn phá, chỉ có thể là xảo thủ, bắt giặc trước bắt vua, chém giết chi này Thiết Kỵ đại tướng, nghĩ đến sẽ tác dụng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Quế Viên gật gật đầu, nói, như thế một ý định không tồi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta vì ngươi trì hoãn, ngươi đi chém giết địch tướng. Quế Viên cũng là không có chút nào tìm cớ, thân thể hướng phía một bên lao đi, thân thể đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, thân thể khẽ run lên, thể nội kinh khủng hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong trước người tựa như là bài binh bố trận bình thường. Đến hàng vạn mà tính lợi kiếm lơ lửng mà đứng, thân thể hướng về sau rời khỏi 3 bước, bàng bạc kiếm khí phóng lên tận trời. Trong chốc lát, cũng là sắp xếp tại Lý Kỳ Phong trước người. Bàng thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm lơ lửng tại Lý Kỳ Phong trước người. Trong thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh, Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn bắt đầu xúc dưỡng ổ bụng bên trong ý sát phạt. Đại Sở Thiết Kỵ nhanh chóng thúc đẩy. Tuyến ngoài cùng lính gác đã là phát hiện Lý Kỳ Phong tồn tại. Thần sắc của hắn bên trong không khỏi lộ ra một tia ý trào phúng. Đầu năm nay thật đúng là không có sợ chết, lại dám dựa vào lực lượng một người đối kháng 3 vạn Thiết Kỵ. Đây chính là rõ ràng tự tìm đường chết. Bên hông trường đao rút ra, tuyến ngoài cùng lính gác hai chân kẹp chặt bụng ngựa, trong đôi mắt tăng lên mấy phần sát ý. Đại Sở quốc một mực ăn phận ở một góc, mặc dù có mưu trí như yêu từ Bắc du lịch mưu đồ toàn cục, nhưng là xảo phụ khó làm không bột đố gột nên hồ. Hàng năm phát đến trong quân doanh bạc hết thảy chính là như vậy nhiều lắm. Đây cũng là mang ý nghĩa đại sở trong quân doanh tấn thăng cùng phong thưởng thời cơ rất khó được. Nhưng lúc này đây, đại sở làm hoàng đế tựa hồ là mở tâm hồn bình thường. Trực tiếp là ngay trước trong quân doanh mấy vạn tướng sĩ trước mặt. Lấy ra 30 vạn lượng bạch ngân, toàn bộ chứa ở dương lớn bên trong, đem đến mặt trời dưới đáy, chiết xạ ra tới quang mang so mặt trời kia chỉ riêng đều sáng. Một cái đầu người một lượng bạc, đây là đại sở quy củ. Trước mắt Lý Kỳ Phong đầu người đã là bị vị này lính gác dự định Lý Kỳ Phong đầu. Muốn bắt lấy đầu của hắn đi đổi một lượng bạc, trong óc kế hoạch đã thành hình, một tay chém xuống đầu, một tay nhấc lên đầu, sau đó tiêu sái tiếp tục đi tới. Bất quá, trong nháy mắt, người lính gác này cảm thấy đau đớn kịch liệt, hiện lên ở giữa hư không lợi kiếm trực tiếp là vô tình đâm xuyên qua thân thể của hắn. Phân giải phá thành mảnh nhỏ, Lý Kỳ Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hai tay đè xuống, trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong trước người lợi kiếm tựa như là phá đê đại giang đồng dạng tiết ra. Thế như thiên quân vạn mã xung kích, kiếm minh âm thanh quán triệt giữa thiên địa, tựa như là kim qua thiết mã công kích, khí thôn vạn dặm như hổ. Giờ khắc này, đánh tới chớp nhoáng đại sở thiết kỵ mới là cảm thấy chuyện không phải bình thường. Kiếm uy lăng lệ vô song. Công kích tại trước nhất mấy chục tên thiết kỵ lập tức mới ngã xuống đất. Bị kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lợi kiếm rào sát thành bùn máu. Kêu rên âm thanh vang lên, nguyên bản ngay ngắn trật tự bôn tập đại sở thiết kỵ lập tức xuất hiện náo động. Vẫn đứng ở khía cạnh quế viên thân thể bỗng nhiên mà động. Toàn thân trên dưới đắm mình trong kim quang. Quế viên tựa như là thiên nhân đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Dưới chân liên tục mà động, dẫm tại trên chiến mã, liên tục tiến lên, mỗi một lần đặt chân, chiến mã chính là tại trong khoảnh khắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quế yên mượn lực lần nữa vọt lên, lấy vô địch chi thế xông vào đại sở trung quân bên trong. Khí thế như hồng. Quế viên ánh mắt khóa chặt ổn thỏa tại trên chiến mã đại sở đại tướng. Không có chút nào, quế viên thân thể tựa như là giống như núi cao rơi xuống. Trong khoảnh khắc, chiến mã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, huyết nhục văng tung tóe, tuyệt không nửa điểm sinh cơ. Chu Nguyên Đình thân thể rơi xuống đất, sắc mặt khó coi, tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía quế viên. Ngươi là ai? Chu Nguyên Đình tức giận hỏi. Quế viên thân thể rơi xuống đất, tiện tay vặn lên một cây trường thương, đột nhiên ném mà ra. Trường thương nghẹt ngào, tựa hồ có vô số ác quỷ quấn quanh, thẳng đến Chu Nguyên Đình cổ họng. Chu Nguyên Đình thân thể khẽ động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Trường thương tại vai của hắn phía trên lưu lại một đạo vết thương, uy thế không giảm nhiều ít. Lại là liên tục xuyên qua 8 người thân thể mới là ngừng lại. Uy lực một thương, quyết không cho phép khinh thường. Quế viên nhíu mày lại. Cái này Chu Nguyên Đình thân pháp thật sự chính là linh hoạt. Thực lực bản thân cũng là tuyệt đối không sai. Lại là đại tông sư đỉnh phong. Đây cũng là không sao. Quế viên thần sắc lộ ra vô cùng bình tĩnh. Thân thể ngang nhiên xông ra. Đang lúc này, một đạo thân thể tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại quế viên trước người. Một thân trường bào màu tím, toàn thân trên dưới bộc phát ra uy thế kinh người. Muốn dương oai, chỉ sợ ngươi là tìm sai địa phương a. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, quế viên nhíu mày lại, chậm rãi vê động lên trong tay Phật Châu, nhẹ nói, thật là không nghĩ tới. Cái này đại sở trong quân lại là tàng long ngọa hồ. Áo bào tím người cười cười. Nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Lại dám một mình ra xâm nhập đến trung quân bên trong. Đây chính là rõ ràng muốn chết. Quế viên vừa cười vừa nói. Không phải, áo bào tím người nghiêm nghị nói. Tới cũng không cần trở về. Lời nói vừa dứt,